Bác sĩ thần thông, chương 391. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Hy nghe thấy Trần Thương nói mình biết tiếng Anh, lập tức cười, gật đầu hỏi, vừa rồi giao ban ngươi nghe thấy được gì? Tối hôm qua nhận vài bệnh nhân, giường thứ mấy có phản ứng không tốt, chữa thế nào? Sau đó, sau khi giao ban chúng ta chia sẻ cái gì? Nghe thấy vấn đề đầu tiên của Mạnh Hy, Tiền Mập Mạp kém chút nhảy dựng lên. Mạnh đại ma đầu, ngươi giở trò lừa bịp. Vấn đề đầu tiên đã làm khó dễ người ta như thế, ngươi khẳng định là có chủ tâm, người ta chỉ là thi nghiên cứu sinh, ngươi bảo người ta phiên dịch SCI, lương tâm của ngươi đều bị ngực chiếm đoạt hết rồi sao? Nghĩ tới đây, Tiền Lâm hận đời nhìn chằm chằm Mạnh Hy, thế nhưng hắn lại không dám nhìn chừng chừng như thế, vạn nhất bị ma đầu kia phát hiện, hai ngày này nghỉ ngơi lại ngâm nước nóng, dù sao nữ ma đầu này đã ngấp nghé mình rất lâu, ánh mắt mỗi lần nhìn mình giống như là... như lang như hổ, kéo theo mình đi làm một lần là hết cả ngày. Mẹ nó, Tiền mộ ta cho dù nặng 3-500 cân cũng không chịu được ngươi sai xử như thế. Nghĩ tới đây, Tiền Lâm rụt đầu lại, nội tâm cổ vũ cho Trần Thương. Mỗi lần nghĩ đến việc mình rơi vào ma chảo, 3 năm này. Một là khổ cực dưới 18 tầng địa ngục, hai là 3 năm xa hoa như trên 9 tầng mây. Không chỉ có Tiền Lâm, những bác sĩ xung quanh cũng cảm thấy Mạnh Hy có chút làm khó dễ người khác. Dù sao những người có thể trả lời vấn đề này, nếu không phải tự mình làm việc trong khoa này nửa năm trở lên, thì cũng phải có trình độ tiếng Anh ngang bằng với những người đã từng đi du học nước ngoài. Lại là một nụ hoa bị chủ nhiệm Mạnh tàn phá. Trần Thương hồi tưởng lại, tối hôm qua, giường số 12, 3 giờ sáng đột nhiên xuất hiện hội chứng thấp tim, kèm theo huyết áp thấp, mạch áp xúc nhỏ. Xuất hiện cơ quan bơm vào không đủ, xuất hiện tình huống ít nước tiểu. Tối hôm qua bác sĩ Hà trực ban, sau khi kiểm tra nguyên nhân thì hoài nghi là tâm thất trái xuất hiện phụ tải không đủ, hoài nghi bởi vì sau phẫu thuật xuất hiện bài nhiễu thấp gây nên. Cuối cùng chữa dị bằng cách khuếch trương mạch máu để tăng thêm khả năng bổ sung máu. Sáng sớm 5 giờ, tình huống của người bệnh ổn định, mọi việc khôi phục bình thường. Trần Thương say sưa nói xong, lập tức tất cả bác sĩ ở đây ngây ngần cả người. Tiểu tử này, như bức a, Tiền Lâm đứng sau cùng, kích động dậm chân một, kém chút lệ rơi đẫy mặt. Như bức, huynh đệ ngươi thật như bức, ngươi không hổ là cứu tinh của Tiền mỗ, sau này ta nhất định sẽ đối đãi thẳng thắn với ngươi. Những nghiên cứu sinh kia thì trực tiếp trợn tròn mắt, thậm chí có chút xấu hổ. Tiểu tử này thật sự là sinh viên chưa tốt nghiệp sao? Trình độ tiếng Anh như thế này, còn nhiều bức hơn cả chúng ta nữa. Bất quá, ngay lúc này, Trần Thương nói tiếp, vừa rồi chia sẻ luận văn, nếu như ta đoán không sai, hình như là liên quan tới phương án chữa trị và phẫu thuật bóc tách động mạch chủ khỏi trái tim kiểu mới, và liên quan tới dự phòng biến chứng các bệnh sau phẫu thuật, nói là giáo sư Murray Camille căn cứ hơn 160 ca bóc tách động mạch chủ. Cách chương